Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 217, ai uy hiếp ai? Góc truyện audio.com. LTT Body, GT, nhưng mà ngay khi dư quang khóe mắt của Lý Dật dừng trên người Andrew LeFou thì diễn cảm của nàng lại khôi phục vẻ bình thường. Ung dung mà trấn định, thậm chí còn lộ ra nụ cười không có bất luận sơ hở nào. Lúc trước, anh vì cứu con gái của Lưu Tư Cầm nên mới đắc tội Mãnh Hổ Bang. Cho nên, nếu anh mời nàng quản lý hai phương diện này, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa, Lưu Tư Cầm ở trong giới kinh doanh nước Mỹ. Có năng lực không nhỏ. Cảm ơn lời đề nghị của cô. Andrew LeFou nói không sai, nếu như mời Lưu Tư Cầm đến phụ trách sòng bạc cùng công ty điện ảnh, khẳng định sẽ là một lựa chọn phi thường không sai. Andrew LeFou lắc đầu nói, lúc trước tôi đã nói qua, lần hợp tác này muốn cảm ơn thì phải là tôi mới đúng. Tôi ước hẹn cùng Nick tiên sinh gặp mặt vào buổi tối. Hiện giờ thời gian còn sớm, nếu như không còn chuyện gì bàn bạc chúng ta đi đánh gôn. Tôi nghe Simon nói rằng kỹ năng của anh không tồi. Đối với Andrew LeFou, nội tâm của Lý Dật 10 phần mâu thuẫn. Đồng thời hắn cũng thích cảm giác cùng nàng sống chung một chỗ. Về phương diện khác thì khi Andrew LeFou nói chuyện liên quan đến lợi ích gia tộc Gambio, nàng liền hoàn toàn biến thành một cường nữ nhân được cả xã hội thượng lưu công nhận. Điều này nhiều ít làm cho trong lòng Lý Dật có chút mất mát. Bất quá, Lý Dật cũng không có cự tuyệt lời đề nghị của Andrew LeFou, mà gật đầu ưng thuận. Theo sau, Andrew LeFou để cho Nixon đưa Lý Dật ra ngoài sân bãi, còn chính nàng lại đi tới phòng riêng trong biệt thự thay quần áo. Ước chừng khoảng 2 phút đồng hồ sau, Andrew LeFou thay đổi một bộ quần áo thể thao màu đen đi ra sân bóng. Dường như đã trở thành thói quen, nàng chỉ mặc trang phục màu đen, ngay cả quần áo thể thao cũng không ngoại lệ. Bộ quần áo thể thao tuy hơi rộng nhưng vẫn không thể giấu kín dáng người xuất chúng kia của nàng, chẳng qua sau khi thấy trang phục này, thoạt nhìn cả người nàng tươi trẻ hơn rất nhiều, không hề lạnh lùng giống như bình thường. Kỹ thuật của tôi bình thường lắm, cho nên anh phải nhường tôi mới được. Andrew LeFou nhanh chóng bước đến bên người Lý Dật khẽ cười nói. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng thật sáng lạn phối hợp cùng mái tóc dài màu vàng rực rỡ. Làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác chìm đắm trong gió xuân mát mẻ. Có lẽ từ sau khi đến Los Angeles, Lý Dật chưa từng thấy Andrew LeFou tươi cười vui vẻ qua như vậy. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của nàng không khỏi làm cho hắn ngây dại ra. Theo sau, hắn có chút xấu hổ sờ mũi, nói, kỳ thực, trình độ của tội cũng rất bình thường. Có lẽ bởi vì Andrew LeFou, Lý Dật chơi gôn, nên suốt đến quá trưa hắn đều thong thả, mà mỗi lần đánh bóng đều có chút nhường nhịn thái quá. So sánh với Lý Dật mà nói, Andrew LeFou đã vượt qua trình độ phát huy, thậm chí còn đánh vào cả hố cát. Bình thường cũng không phải nàng rất ưa thích môn thể thao này, chỉ khi nào quan hệ xã giao cùng khách hàng thì mới ngẫu nhiên chơi đùa, đúng theo như nàng đã nói, trình độ của nàng thực bình thường. Khi trận đấu giữa Lý Dật và Andrew LeFou kết thúc, vầng thái dương đã muốn treo ở phía cuối trời Tây, ánh hoàng hôn theo dư âm tản lạc ở trên khuôn mặt Andrew LeFou. Có thể khiến cho người ta rõ ràng chứng kiến. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng phủ nhiều hơn một tầng mồ hôi. Sau khi đi vào mái hiên nghỉ ngơi, Andrew LeFou đầu tiên cầm khăn lau mồ hôi. Uống thêm vài ngụm nước, tiếp đó mới chừng mắt lúng liếng nhìn Lý Dật. Góc truyện audio.com. Có thể anh không biết trước khi chúng ta chơi bóng tôi đánh cuộc với Simon. Tôi nói rằng tôi sẽ thắng được anh nhưng hắn không tin, cùng tôi đổ 10.000 đô la. Giờ khắc này, biểu tình Andrew LeFou cực kỳ nghịch ngợm, nàng giống như một tiểu cô nương làm chuyện xấu, hướng chính tình nhân của mình làm nũng vậy. Chứng kiến một màn này, Lý Dật không khỏi ngây người. Chẳng bao lâu sau, Andrew LeFou liếc mắt nhìn qua Lý Dật tựa như nghịch ngợm trả thù hắn, nói. Đây là chuyện riêng tư của tôi có quyền cự tuyệt trả lời. Trong đầu hiện ra tình hình lúc trước, Lý Dật không khỏi cảm thán. Dường như từ ngày đó về sau, hắn chưa từng thấy Andrew LeFou vui vẻ qua giống như buổi chiều hôm nay. Điều này không khỏi làm cho Lý Dật hoài nghi, rốt cuộc con người nào mới chân chính là nàng. Có thể cảm nhận được bầu không khí quá mức ám muội. Andrew LeFou cực nhanh đem ánh mắt từ trên người Lý Dật chuyển đi nơi khác, lãng tránh nói. Nick hẳn là sắp tới rồi, chúng ta trở về thôi. Thanh âm của Andrew LeFou kéo Lý Dật ra khỏi cơn trầm mặc. Hắn gật đầu, muốn hỏi thêm gì đó, nhưng đã thấy nàng xoay người rời đi, chỉ để lại cho hắn cái bóng dáng thon gọn dưới ánh mặt trời nhìn trông thực cô liêu. Không biết tại sao, nhìn cái bóng lưng nguyên bản phi thường hấp dẫn nam nhân kia, trong lòng Lý Dật lại khẽ thở dài. Ngoài sân bóng, Nixon đứng canh chừng suốt buổi trưa, làm bảo tiêu cho Andrew LeFou, hắn phải chắc chắn rằng bóng dáng của chủ nhân sẽ không xuất hiện ở ngoài tầm mắt hắn. Đối với chuyện hôm nay, những gì trải qua trong buổi chơi golf của Andrew LeFou cùng Lý Giật một mình hắn chứng kiến rõ ràng nhất. Trong ký ức của Nissan, thì từ khi hắn làm bảo tiêu cho Andrew LeFou, hôm nay chính là ngày mà nàng cười nhiều nhất. Thậm chí buổi chiều hôm nay Andrew LeFou tươi cười so với toàn bộ lúc trước cộng lại còn muốn nhiều hơn. Đương nhiên, nụ cười này phát ra từ nội tâm, không phải loại tươi cười giả tạo. Thượng đế ơi, Lý, coi như tiểu thư là mỹ nữ đi chăng nữa, cậu cũng không nên nương tay tới mức độ này chứ. Mắt thấy Andrew LeFou cùng Lý Giật đi đến, Simon lập tức nghênh đón, vẻ mặt ủy khuất nói. Tuy rằng Simon biểu tình ủy khuất nhưng trong lòng lại vui mừng hoan hỉ. Bởi vì thông qua Lý Giật quan hệ của Simon và Andrew LeFou được cải thiện hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn đã trở thành một trong những thủ hạ tâm phúc của Andrew LeFou rồi. Đến lúc Andrew LeFou kế nhiệm như vậy thân phận Simon cũng thuận nước đẩy thuyền. Simon, người bạn già của tôi, không phải tôi nương tay, mà là trình độ của người ta rất xuất sắc. Lý Giật cười cười, à, ngày đó tôi cùng ngài chơi bóng hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn mà có thể chỉ với một gậy đưa bóng vào lỗ sao? Trong lòng Simon buồn bực đến cực điểm, bất quá cũng không dám tiếp tục kêu khổ, mà cung kính nhìn Andrew LeFou nói. Tiểu thư, thượng tướng Nick đã đến Los Angeles, phòng chừng nửa giờ nữa là tới kịp trang viên. Biết rồi, lúc này diễn cảm của Andrew LeFou đã khôi phục bình thường, tuy rằng vẻ lạnh lùng không bằng ngày thường nhưng nụ cười phát ra từ nội tâm cũng đã tiêu thất. Nàng nghiêng đầu nhìn sang Lý Giật. Liếc mắt nói, tôi phân phó Simon chuẩn bị quần áo cho anh rồi. Anh đi tắm rửa thay trang phục đi. Lý Giật nghe nàng nói vậy, không khỏi mỉm cười, theo sau hắn nhẹ nhàng gật đầu. Còn Andrew LeFou biểu tình vẫn không phát sinh chút biến hóa nào. Thấy Lý Giật ưng thuận, nàng dẫn đầu mang theo Nissan rời đi. gocchuyenaudio.com Lý Giật được Simon đưa tới tòa biệt thư góc đông nam trong trang viên. Trong trang viên gia tộc Gambino tổng cộng có 2 căn biệt thự. Một là nơi Simon dùng, một là của Andrew LeFou. Andrew LeFou phân phó Simon chuẩn bị quần áo cho Lý Giật. Khi mặc lên trên người vừa vặn như in, thậm chí lớn nhỏ đều giống nhau. Điều này không khỏi làm cho Lý Giật phải than thầm rằng tâm tư của Andrew LeFou cẩn thận. Dù sao, nàng cũng không biết hắn mặc trang phục kích cỡ bao nhiêu. Nhanh chóng tắm qua nước lạnh thay đổi quần áo xong, Lý Giật đi ra ngoài biệt thự, đã thấy Simon vẫn đứng ở cửa chờ hắn như cũ. Lý tiểu thư đi rồi. Nàng phân phó tôi chuyển cáo đến cậu rằng, thân phận của Nick rất đặc thù, nếu như có chỗ nào đắc tội, hy vọng cậu có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Simon chứng kiến Lý Giật ra ngoài, lập tức đem lời Andrew LeFou trước khi đi. Chuyển cáo cho Lý Giật. Nghe Simon dặn dò, Lý Giật cả kinh, hắn nhịn không được hỏi. Nàng đi từ lúc nào? Lý, cậu cùng tiểu thư đàm luận quan hệ sinh ý lần này trọng đại, mặc dù thông qua mạng hội nghị trong gia tộc đã được những nhân vật trung tâm nhất trí, nhưng loại sinh ý này vẫn phải gặp mặt nói chuyện. Hiện giờ Simon đã trở thành tâm phúc của Andrew LeFou, tự nhiên rõ ràng chuyện Lý Giật hợp tác cùng Andrew LeFou, nghe Lý Giật hỏi như vậy, hắn cẩn thận đáp. Bình thường tiểu thư vốn trở về sớm hơn, nhưng bởi vì chuyện của cậu liên quan nên kéo dài tới vừa rồi mới đi. Còn thượng tướng Nick, hắn chỉ muốn gặp riêng mình cậu. Hơn nữa chuyện giữa hai người bàn bạc tiểu thư cũng không tiện tham dự. Simon nói làm cho trong lòng Lý Giật nhiều ít có chút nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không phản biện, mà chỉ cầu may suy nghĩ về điều mờ ám trong chuyện này. Lý, bạn của tôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhanh đi thôi, Nick thượng tướng đã chờ 5 phút đồng hồ trong trang viên rồi. Hiển nhiên, Simon sớm rõ ràng quan hệ giữa Lý Giật và Andrew LeFou không đơn giản, bất quá chắc chắn hắn sẽ không chủ động vạch trần. Lý Giật điều chỉnh diễn cảm, nói. Được, Lý Giật đi theo Simon đi vào trong đại sảnh biệt thự, ngay tức thì Nick bước ra. Nick tiến vào biệt thự liền lưu thủ hạ của mình ở ngoài canh gác cửa. Khi cước bộ của hắn bước đến phòng khách nhất thời ánh mắt đã quăng ném tới phía Lý Giật. Trong lúc hắn đánh giá Lý Giật đồng thời chính Lý Giật cũng đánh giá hắn. Có thể từ trong quân doanh đi thẳng tới Los Angeles cho nên Nick cũng không thay đổi trang phục bình thường mà mặc nguyên một thân quân trang. Cùng toàn bộ quân nhân giống nhau, trên người Nick đậm chất khí khái quân nhân, khi hắn bước đi ngẩng đầu ưỡn ngực cước bộ trầm ổn mạnh mẽ, diễn cảm nghiêm túc lạnh lùng. Phối cùng ánh mắt sắc bén kia, làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác khí thế bức người. Chứng kiến bóng dáng khôi ngô kia của Nick, Lý Giật không khỏi tưởng nhớ lại. Bá thủ quân khu T7, Trần Diêm Vương. Cùng Trần Diêm Vương tương đồng, Nick làm cho người ta cảm nhận được một loại khí phách tự tin, trong con ngươi cặp mắt màu lam kia bắn ra thần thái cực kỳ sắc bén. Khi bị ánh mắt của hắn quét đến, liền giống như bị người ta gác đao trên cổ vậy. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này, Lý Dật đã từng gặp qua không ít đại nhân vật. Thế nên dưới tình huống này, xét trên khí thế cũng không thua kém, mà thực thản nhiên đứng dậy nghênh đón Nick. Biểu tình thản nhiên của Lý Dật dừng tại trong mắt Nick nhiều ít khiến cho hắn cho chút kinh ngạc. Dường như hắn thật không ngờ, một người thanh niên 20 mấy tuổi. Góc chuyện audio.com, khi đã biết trước thân phận của hắn, có thể không chút kiêng nể gì cùng hắn đối diện. Nick tiên sinh thực vinh hạnh và may mắn khi có thể được gặp mặt ngài. Thời gian Nick bước tới thì Lý Dật mỉm cười nhìn hắn nói. Dường như Nick không có ý tới cùng Lý Dật bắt tay chào hỏi, mà trực tiếp ngồi xuống ghế salon, nhìn qua Simon nói. Người đi ra ngoài đi. Đối với giọng điệu mệnh lệnh của Nick, Simon không tỏ thái độ bất mãn gì. Khẽ cúi đầu thối lui ra khỏi đại sảnh. Cùng lúc này, Lý Dật cũng thản nhiên ngồi xuống ghế sofa. Người trẻ tuổi, Nick tháo chiếc mũ quan trên đầu xuống, chậm rãi nhìn như đóng đinh vào Lý Dật gằn từng chữ. Cậu để cho tôi thực kinh ngạc, thế nhưng Lý Dật lại không nói thêm gì, bởi vì hắn không biết Nick tìm hắn rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Trong khi không biết mục đích của đối phương, hắn lựa chọn bà ỏ chi trầm mặc là biện pháp tối ưu nhất. Mới có thể tránh được tình huống bại lộ nhược điểm của chính mình. Cũng sẽ không để đối phương chiếm quyền chủ động, sở dĩ Nick nói thực kinh ngạc. Thứ nhất là Lý Dật xuất ra bản tư liệu kỹ thuật vũ khí cho binh sĩ tác chiến kia, khiến hắn được mở rộng tầm mắt còn nhìn bộ dáng này của Lý Dật rất đúng mức. Làm cho hắn có chút thưởng thức, thấy Lý Dật không nói lời nào, Nick cũng không tức giận mà cười nhạt nói. Người trẻ tuổi cậu có thể nói cho tôi biết, phần tư liệu kỹ thuật vũ khí binh sĩ tác chiến kia cậu có được từ đâu hay không? Tôi đối với khí tài quân đội rất có hứng thú, cũng xem qua không ít những bản tài liệu chuyên môn, nên từ cơ sở đó mà thông qua. Nghiên cứu ra phần tư liệu kia, Lý Dật đem nguyên câu trả lời Andrew LeFou lúc trước nói cho Nick. Nghe Lý Dật biện giải, Nick cười lạnh một tiếng. Âu nói như vậy thì cậu là chuyên gia vũ khí hạng nhẹ sao? Hiển nhiên, Nick không tin chuyện này. Chuyện gì thì không dám nhận, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Lý Dật nhíu mày, Nick cường thế làm cho hắn thực không thoải mái. Hắn mặc dù có thể nhẫn nhịn, nhưng thoạt nhìn Nick muốn tìm hắn gây phiền toái. Đôi con ngươi màu lam không chút tình cảm sắc thái nào nhìn chằm chằm Lý Dật trầm giọng nói. Người trẻ tuổi, câu nói dối của cậu có thể lừa gạt được đứa nhỏ Annie kia, nhưng tuyệt không thể lừa được ta. Tốt lắm, người trẻ tuổi. Vấn đề này cũng nên chấm dứt thôi, ta nhất định sẽ không hỏi lại rằng cậu từ đâu mà có được phần tài liệu kia nữa. Dùng lời giải thích của cậu, phần tài liệu kia chính là do cậu tự nghĩ ra. Nhũ danh của Andrew LeFou kêu là Annie. Người trẻ tuổi, nguyên bản ta thực hiếu kỳ, gia tộc Gambino luôn luôn coi trọng lợi ích như thế nào không có khử cậu độc chiếm vụ hợp tác này. Nhưng sau khi gọi điện thoại cho lão già Edward kia ta mới biết được trong tay cậu còn có một bản tài liệu khác. Ta muốn biết bản tài liệu đó có thật hay không, hoặc giả như nó nghiên cứu về phương diện nào. Đây chính là mục đích hôm nay Nick tìm gặp Lý Dật. Nghe Nick nói, trong lòng Lý Dật không khỏi chấn động. Giờ khắc này, Lý Dật minh bạch. Sở dĩ Andrew LeFou hướng cha nàng nói dối, cũng không phải Andrew LeFou biết trong tay Lý Dật còn phần tư liệu giá trị khác mà chỉ là vì bảo vệ tính mạng cho hắn. Dù sao, nếu như một khi Lý Dật xảy ra sự cố, vậy phần tài liệu kia sẽ do gia tộc Gambino cung cấp. Đến lúc đó, toàn bộ lợi nhuận sẽ rơi vào trong hầu bao của gia tộc. Mà Andrew LeFou nói rằng Lý Dật còn có tài liệu khác thế nên chuyện đã không còn giống với lúc trước. Góc chuyện audio.com. Cứ như vậy, gia tộc Gambino sẽ tưởng rằng Lý Dật mang đến cho bọn họ lợi ích trường kỳ. Gia tộc Gambino sẽ không vì ích lợi nhất thời mà buông bỏ lợi ích dài lâu. Chuyện ngu xuẩn như vậy thành viên trong gia tộc tuyệt đối sẽ không làm. Là người kế thừa gia tộc Gambino trong tương lai, Andrew LeFou tự nhiên rõ ràng điểm này. Lý Dật không biết rằng sở dĩ gia tộc coi hắn trở thành đồng minh trung thành nhất của Gambino cũng không phải vì cái thứ quan hệ hợp tác. Nếu như chỉ vì quan hệ hợp tác, như vậy lúc này Lý Dật coi như không xuống Diêm Vương Điện thì cũng làm mồi cho cá mập ngoài biển rồi. Nguyên nhân chân chính là do Andrew LeFou nói dối. Một câu nói dối đã cứu Lý Dật một mạng, hơn nữa làm cho hắn có thân phận đặc thù. Hiểu được tất cả chuyện này, trong lòng Lý Dật nổi sóng ba đà ọ, cho đến hiện tại, hắn đều nhìn không thấu nổi tâm tư của Andrew LeFou. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng, nếu liên quan đến bút lợi ích cho gia tộc, Andrew LeFou sẽ không do dự mà nghiêng về Gambino. Nhưng hiện giờ Andrew LeFou thế nhưng không vì lợi ích mà quay lưng với Lý Dật, ngược lại nàng tình nguyện buông tha làm tỷ phú số 1 mà lựa chọn biện pháp trợ giúp hắn. Có thể nói, phân tích của Nick mang đến cho Lý Dật rung động thực lớn, trong suy nghĩ của hắn trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. người trẻ tuổi, xem ra trong tay cậu vẫn còn bản tư liệu giá trị khác nhỉ. Nick thấy Lý Dật nửa ngày không nói lời nào, dần dần nheo mắt lại, trong đôi con ngươi màu xanh lam kia toát ra thần tình tham lam. Cảm nhận được thần tình tham lam trong con ngươi của Nick, Lý Dật chậm rãi điều chỉnh vẻ mặt, trầm giọng nói. Phải, Nick tiên sinh, trong tay tôi quả thực còn có một phần tư liệu kỹ thuật khác. Thật không? Nick khẩn cấp hỏi. Lý Dật không có trả lời câu hỏi của Nick ngay, mà đem toàn bộ suy nghĩ về Andrew LeFou quẳng ra khỏi đại não, sau đó mới làm ra vẻ đắc ý, thậm chí còn nâng chân lên ngồi bắt chéo. Lý Dật nói năng động tác tùy tiện làm cho Nick nhiều ít có chút căm tức. Nick tiên sinh, Nga, không, hẳn phải là Nick thượng tướng. Lý Dật dùng giọng điệu khiêu khích nói. Chẳng lẽ ngài cho rằng, trong đầu tôi chứa toàn đất sao? Bỗng nhiên Lý Dật thay đổi thái độ, làm cho Nick hơi có chút ngoài dự tính, hắn nghi hoặc nhìn Lý Dật hỏi. Người trẻ tuổi, cậu có biết cậu nói chuyện với tôi như vậy sẽ có hậu quả gì không? Nói thật tôi còn chưa biết, không bằng để thượng tướng Nick chỉ giáo tôi đi. Lý Dật biểu tình băng xương, hành động khiêu khích này làm cho sắc mặt Nick càng thêm biến đổi, biểu tình trở nên cực kỳ âm trầm, toàn thân tản mát ra một cỗ nhuệ khí cuồng bạo. Tiểu tử ngu muội, ta hy vọng cậu rõ ràng. Cho dù cậu có là đồng minh của gia tộc Gambino, chính ta muốn giết cậu, không ai có khả năng ngăn cản nổi. Nick thượng tướng, tôi cũng hy vọng ngài rõ ràng. Gia tộc Gambino chọn tôi làm đồng minh trung thành nhất tuyệt đối không phải bởi vì lần hợp tác này. Còn như tại sao chính ngài phải rõ ràng hơn tôi mới đúng. Lý Dật không chút nhược thế nào đón nhận ánh mắt âm trầm kia của Nick. Thản nhiên nói, có thể trở thành tộc trưởng gia tộc Higus cùng thượng tướng lục quân, Nick không phải kẻ ngu ngốc, hắn tự nhiên rõ ràng điều ám muội trong chuyện này. Nick tiên sinh, hôm nay tôi nói luôn cho ngài biết, phần tư liệu này tôi sẽ không bao giờ xuất ra, ngài cũng đừng vọng tưởng chiếm được phần tư liệu này, tôi không phải thằng ngu, tôi rõ ràng phần tư liệu này chính là tấm bùa hộ mệnh của tôi. Nếu như không có nó, gocchuyenaudio.com, cái mạng nhỏ nhoi này đã tiêu tùng lâu rồi. Lý Dật lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nick gần từng chữ. Đương nhiên, nếu ngài lựa chọn biện pháp cường ngạnh tôi cũng không có ý kiến. Bất quá một khi chuyện như vậy xảy ra, bản tư liệu trước kia sẽ được người bí mật truyền cho quân đội nước khác. Ngươi dám, Lý Dật uy hiếp làm cho Nick nổi giận, lấy thân phận của Nick, có người nào dám uy hiếp đối với hắn như vậy bao giờ? Nick tiên sinh, tôi hy vọng cùng ngài trở thành bằng hữu. Như vậy tôi cam đoan bản tư liệu kỹ thuật vũ khí tác chiến cho binh sĩ sẽ chỉ thuộc về quân đội Mỹ các ngài. Hơn nữa tưởng lại không bao lâu tôi sẽ xuất ra phần tư liệu khác để cùng gia tộc Gambino và Heidegger làm sinh ý. Lý Dật chậm rãi nghiêng thân mình tới phía trước liếm môi nói. Đương nhiên, nếu như ngài vẫn kiên trì cho rằng thông qua thủ đoạn cường ngạnh có thể đoạt phần tài liệu kia từ trong tay của tôi không có bất luận ý kiến gì. Chúng ta hãy thử xem. Dùng lời nói của ngài có thể nhìn xem rốt cuộc là tôi có dám hay không? Chứng kiến bộ dáng chẳng kiêng nể ai kia của Lý Dật, Nick thần tình dữ tợn như một đầu sư tử cuồng nộ. Trước khi đến Los Angeles, toàn bộ tư liệu nói về Lý Dật hắn đã xem qua hết thảy, chính hắn rõ ràng nhất chuyện tình, Lý Dật ở trên lôi đài giết chết Điền Đăng Cương. Vũ khí bí mật của người Nhật Bản, nếu đổi lại người thường có dạng tư liệu giá trị như thế này, Nick tự tin có thể thông qua thủ đoạn thẩm vấn tra xét ra. Nhưng đối với Lý Dật trong lòng Nick lại cảm thấy bồn chồn. Cái gọi là thủ đoạn thẩm vấn là khảo nghiệm ý chí của người ta, Lý Dật ở trên lôi đài có khả năng đánh bại Điền Đăng Cương. Lực lượng ý chí tự nhiên sẽ không phải hạng kém cỏi. Nếu như hắn lựa chọn phương thức bức cung, kết quả cuối cùng hỏi không ra được vậy liền xong đời. Bởi vì hắn hoàn toàn có lý do để tin tưởng, Lý Dật dám chắc rằng sẽ âm thầm truyền nội dung trong bản tư liệu trước đó giao cho quân đội nước khác. Trước mắt tình hình quốc tế phức tạp, các quốc gia đều muốn dự trữ tài lực, Nick thật sự không dám tưởng tượng, nếu như các nước khác cũng có được bản tư liệu kỹ thuật kia, đây sẽ là sự kiện có bao nhiêu đã kích đối với quân đội nước Mỹ. Nick tiên sinh, bằng hữu cùng địch nhân, ngài chọn cái nào? Lý Dật chứng kiến Nick nửa ngày không nói lời nào, tự nhiên biết mình đã nói trúng điểm yếu của đối phương, vì thế cười híp mắt nói. Nick hít một hơi thật sâu, sau đó trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Nói, người trẻ tuổi, từ giờ khắc này trở đi cậu đã trở thành đồng minh của gia tộc Heidegger chúng ta. Đồng minh trung thành nhất, nghe Nick nói, Lý Dật cũng tươi cười, chỉ là nụ cười nhiều ít có phần cứng nhắc. Cùng lúc này sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả lòng bàn tay cũng nhơm nhớp, LT, T-Body, GT, cách chương.